cậu muốn nhanh chóng hoàn thành cái bảng tên quỷ quái này để được nghỉ ngơi, chứ cả tuần nay cậu cũng bị hành xác nhiều lắm rồi. Một tuần, đúng một tuần kể từ khi Giang dọn đồ qua nhà cậu, trừ buổi sáng ăn sáng nói được vài câu với nhau, lên lớp là như hai người hai thế giới. Nhiều khi cậu nghĩ mình là lớp trưởng chứ không phải lớp phó học tập nữa, bởi bao nhiêu việc mọi người đều dồn cho cậu cả. Cái gì cũng hỏi, cái gì cũng nhờ khiến cậu gần như phát điên. Chưa kể có một mối nguy hiểm không tên lúc nào cũng lởn vởn cạnh Giang, nó làm cậu thấy không thoải mái, cực kỳ không thoải mái. Buổi tối cậu cũng muốn giúp Giang học bài, nhân tiện trò chuyện một lát, nhưng 5 lần thì hết 5 lần nhỏ về nhà là lăn quay ra đấy. Bảo cậu làm sao đây? Gọi nhỏ dậy thì cậu không nỡ, mà thật ra là không dám. Mẹ cậu dậy, đừng bao giờ chọc con gái khi họ đang ăn và đang ngủ, đặc biệt là cái Giang. Nếu nói tuần này cả lớp như bị đày xuống địa ngục thì kẻ thảm nhất chắc là Dương. Vừa bị áp lực thi cử, vừa phải chuẩn bị tất tần tật mọi việc cho buổi cắm trại, sau đó, cái quan trọng nhất ấy, chính là đề phòng kẻ địch đang ngày càng lớn mạnh. Bọn họ mới bao nhiêu tuổi? Tính ra còn chưa tốt nghiệp cấp 2. Chú Tư đã căn dặn nhiều lần, trước khi vào cấp 3 thì cậu phải cố gắng không để cho bất kỳ thằng con trai nào dụ dỗ hoặc cưa cẩm Giang. Bố cậu có nói, tương lai của cả hai rất quan trọng. Mẹ cậu cũng nói, hấp tấp thì không được gì. Nhưng bố mẹ cậu lại không hiểu rằng con dâu tương lai của họ sắp bị người ta cướp mất rồi. Cậu phải mau chóng nói chuyện với mẹ mới được. Khách Trương.